Chương 244, tính sổ. Mấy người các ngươi trước bảo vệ lôi đài trung gian, ta có chút chuyện vặt muốn đi xử lý. Mù Cù Dồ trải qua một phen suy nghĩ, trịnh trọng căn dặn Long Châu các chiến sĩ. Các chiến sĩ cả kinh, đều trừng đại mắt nhìn Mù Cù Dồ, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mặc dù khiến cho bọn họ không nói lời nào, Mù Cù Dồ cũng có thể minh bạch ý của bọn họ. Bởi vì ngay từ đầu yêu cầu thủ vững lôi đài chính giữa là Mù Cù Dồ, yêu cầu mọi người đoàn kết cộng chiến người cũng là Mù Cù Dồ. Nhưng là Mù Cù Dồ bây giờ lại muốn một mình ly khai, bọn họ cảm thấy khó hiểu, đồng thời hiếu kỳ Mù Cù Dồ muốn làm chuyện gì là chuyện rất bình thường. Đặc biệt ở nơi này cờ lìn mới vừa đào thải mấu chốt, Mù Cù Dồ rời đi có thể sẽ để bọn họ trở nên hoảng loạn. Nhưng là ngay cả như vậy, Mù Cù Dồ cũng không thể không rời đi. Mù Cù Dồ lao sư, ta biết ngươi làm như vậy khẳng định có lý do của mình. Son Gohan nói ra, nhưng là, ngươi không thể nói cho chúng ta biết lý do sao e rằng chúng ta có thể giúp ngươi. Không phải ta không nghĩ giải thích, mà là thời gian không còn kịp nữa, sức mạnh lớn sẽ chỉ có 45 phút, không thể lãng phí thời gian quý giá đến giải thích loại chuyện như vậy. Mù Cù Dồ cười nhạt một tiếng, thuấn gian di động ly khai. Mù Cù Dồ đến cùng muốn làm cái gì cái này cũng không giống như tác phong của hắn. Tỷ ỷ cô lồ kỳ quái nói. Ta cũng không biết. Son Gohan bất đắc dĩ nói, bất quá ta đoán sự tình cùng Phaos có quan hệ, vừa rồi đệ thập vũ trụ chọc chúng, Mù Cù Dồ lao sư trực tiếp để bọn họ vũ trụ bị nổ cảo. Hiện tại Phaolohetetes đem cờ lìn đánh ra cục, Mù Cù Dồ lao sư nếu là không trả thù, cái kia hắn liền không phải ta biết Mù Cù Dồ lao sư. Không thể không nói, Gohan được rồi giải khai Mù Cù Dồ, hắn nói đúng là sự thực. Mù Cù Dồ thuấn gian di động đến thứ 6 vũ trụ trong trận doanh, Song Hit cùng thứ 6 vũ trụ người xảy đã chào hỏi, các vị đã lâu không gặp, từ thứ 6 vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ trận đấu phía sau, chúng ta đã thời gian rất lâu không có giao thủ, không bằng thừa cơ hội này, để cho chúng ta tụ họp một chút Hit đã từng tự mình cùng Mù Cù Dồ giao thủ, biết rõ Mù Cù Dồ thực lực khủng bố đến mức nào. Nhất thời như lâm đại địch. Mà còn lại thứ 6 vũ trụ chiến sĩ nhìn ra còn không biết Mù Cù Dồ cường đại là khái niệm gì, dĩ nhiên nóng lòng muốn thử. Một tiểu tóc tương đương cùng dã nữ người xảy đã chống lạnh, nói ra, đệ thất vũ trụ Mù Cù Dồ ta nghe gạ bê nói qua ngươi, tựa hồ là một cái cực kỳ chiến sĩ cường đại. Có thể là ngươi tự mình một người chạy đến chúng ta thứ 6 vũ trụ trong địa bàn. Thật không biết chữ chết viết như thế nào sao ngươi cảm thấy ngươi có thể một cái đánh chúng ta 10 cái đầu kia gọi bổ tả mổ gấu vàng trầm giọng nói, hắn dường như sẽ thuấn gian di động, có thể là cảm giác mình có thể tùy thời chạy trốn, hắn mới dám qua đây. Các ngươi phải trông coi cẩn thận, ngàn vạn lần chớ bị hắn chạy mất. Miễn là đánh bại cái này gọi Mù Cù Dồ người xây đa, đệ thất vũ trụ liền nhất định phải thua A 10 người sao Mù Cù Dồ nhìn quét thứ 6 vũ trụ chiến sĩ, cười lạnh một tiếng nói. Hắn ở chỗ này chỉ thấy 9 người mà thôi, Phaos cái tên kia trời mới biết lưu đi nơi nào. Đương nhiên, nếu là Mù Cù Dồ cùng thứ 6 vũ trụ toàn bộ chiến sĩ khai chiến, cũng liền một cái hít hơi có chút uy hiếp, Phaos có tồn tại hay không cũng không có khác nhau quá nhiều. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, ta qua đây chỉ là muốn tìm Phaos tính sổ một chút, xem ở trạng hạ cùng bệ ý rụt là huynh đệ phân thượng, ta bản không phải chuẩn bị lập tức tiễn các ngươi bị nổ cảo. Nhưng là Phaos nếu không ở, ta chỉ có thể hướng thứ 6 vũ trụ các vị tha ho đòi nợ. Nếu không chính các ngươi chọn một người bị nổ cảo, chúng ta coi như thanh toán xong hành hiện tại mới nói mềm mỏng, có thể hay không quá muộn a nếu đi tới nơi này liền cách muốn lại đi, ai cho ngươi là chúng ta vũ trụ uy hiếp lớn nhất. Thì ra chỉ là một bị Phaos khi dễ kẻ bất lực a, ngươi ngay cả Phaos đều không giải quyết được. Vẫn còn muốn tìm chúng ta tính sổ sao câm miệng hít đột nhiên lớn tiếng quát dừng. Các người đám này ngu xuẩn không lý do trêu chọc Mù Cù Dồ đối với chúng ta có chỗ tốt gì để đệ thập nhất vũ trụ giải chụp giao thủ với hắn đi. Chúng ta đừng đúc kết dừng một chút. Hít lại ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ đối với Mù Cù Dồ. Nói ra, Mù Cù Dồ tiên sinh, xin lỗi, chúng ta vũ trụ người không biết trời cao đất rộng, xin. Ngươi đừng cùng bọn họ tính toán. Phaos ở lực lượng đại hội bắt đầu lúc cũng đã ly khai, nếu như hắn mạo phạm ngươi, ta có thể hiệp trợ ngươi bắt hắn lại. Đang đối với đợi thứ 6 vũ trụ chiến sĩ cùng với đối đãi Mù Cù Dồ trong thái độ, hít có thể nói là khác nhau trời vực. Tự tay không đánh người mặt tươi cười, cái này liền Mù Cù Dồ cũng không tốt tóc rối bởi làm. đang ở mù cụ rồ do dự mà có muốn hay không không giữ thể diện ra lúc động thủ, cái kia kiểu tóc cuồng dã nữ người sấy đà nhảy lên nói, mù cụ rồ, các ngươi vũ trụ có một người sấy đà biến thân tóc màu lam rất mạnh, ngươi là không phải cũng sẽ dạy ta à, ngươi cũng muốn cùng tóc màu lam ta đây giao thủ à. Đang khi nói chuyện, cái này nữ người sấy đà hét lớn một tiếng, biến thân suốt tơ xài giản hai. Mù cụ rồ lạnh lùng nói ra, ngươi đây là cầu người thái độ dạy ngươi biến thân suốt tơ xài giản làm đối với chúng ta có chỗ tốt gì không nói đến suốt tơ xài giản làm tầng thứ biến thân không phải muốn dạy là có thể giáo, cho dù thật có thể giáo, mù cụ rồ cũng căn bản không có lý do làm như vậy. Sức mạnh lớn hội người xuất sắc chỉ có một vũ trụ mà thôi, để cái này nữ người xảy đạ biến thân suốt tơ xài giản làm, tương đương với tìm cho mình cường địch, mù cụ rồ có thể không phải Son Gỗ Cụ tên ngu ngốc kia. Có thể cho ngươi cùng suốt tơ xài giản xanh ta giao thủ, không phải là chỗ tốt sao nữ người xảy đà hỏi ngược lại. Ta nhớ được ngươi tên là Cụ Thờ là A Mù Cụ Dô lắc đầu nói, thật đáng tiếc, lời của ngươi nếu như cùng gỗ cu nói, hắn chắc chắn sẽ đồng ý ngươi, nhưng là ta đây cái người xảy đà chẳng phải thuần túy, trong mắt của ta con có lợi ích, không có chiến đấu là thú. Ta phán đoán, dạy ngươi biến thân suốt tơ xài giản làm đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt. Hơn nữa ngươi cũng thay đổi không được. Mù cù rổ biến thân suốt tơ xài giản hai, nhằm phía cơ phở lạ. Thật vất vả có cơ phở lạ tên ngu ngốc này lao tới, để mù cù rổ sở hữu động thủ mượn cớ, mù cù rổ cũng không thể lãng phí hết. Oanh mù cù rổ một quyền đánh vào cơ phở lạ trên mặt, đưa nàng oanh bay ra đi đi. Thứ sáu vũ trụ các chiến sĩ kinh hãi, làm bộ liền muốn xông lên, bất quá bị Hít ngăn lại. Hít trầm giọng hỏi, mù cù rổ tiên sinh. Nếu như chúng ta đem phở lạ giao cho ngươi, làm cho các ngươi vũ trụ tổn thất hết một gã chiến sĩ bồi thường, tốt lý triệu ngươi cũng không thể được không phải tiếp tục đối với thứ sáu vũ trụ chiến sĩ xuất thủ điều này e rằng không được. Mù cù dô cự tuyệt nói, người nào biết phía sau tình hình chiến đấu sẽ làm sao diễn biến, nếu là cuối cùng chỉ còn lại có hai chúng ta vũ trụ, ta nhất định phải ra tay với các ngươi. Chẳng qua trước mắt mới thôi, miễn là ta để phở lạ bị nổ cảo. Thứ sáu vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ sổ sách quả thực có thể thanh toán xong. Đi, ta đồng ý khoản giao dịch này. Hít quyết định nói, miễn là ngươi không phải tiếp tục đối với chúng ta vũ trụ chiến sĩ xuất thủ, chúng ta cũng không nhúng tay vào ngươi và cứ thờ là chiến đấu, hy vọng ngươi coi trọng chữ tín. Đương nhiên, bất quá các ngươi cho dù nhúng tay cũng không dùng chính là. Mù cù dầu không cho là đúng, tiếp tục xem hướng cứ thờ là. Cứ thờ là một lần nữa đứng lên. Lau máu tươi trên khỏe miệng nói, Hành, miễn là ngươi không biến thân lam tóc, cùng vì suốt tơ xài giản cấp thứ hai, ta sẽ không thua ngươi cờ lạ nắm chặt nắm tay, lần nữa xông lên.